Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, như không thần phục. Chỉ có một con đường chết, phanh phanh phanh, ba ba ba, tạch tạch tạch, a a a, ngao ngao ngao, theo từng trận thanh thúy bạo hưởng về sau, tiến vào trong phòng ba mươi mấy cái tiểu đệ. Thì tất cả đều giống trang giấy người giống như ào ào theo tiếng ngã xuống đất. Không phải thiếu cánh tay, cũng là gãy chân, còn có cũng là đầu rơi máu chảy. Không phải tại chỗ hôn mê trên mặt đất, cũng là nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Còn có cũng là trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Trước một giây đồng hồ còn sinh long hoạt hổ thanh niên, lúc này đã thành một cỗ thi thể không đầu. Toàn bộ phòng ngủ trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi, cùng chân cụt tay đứt, giống như là một chốn tu la. Mà tập kết ở bên ngoài tiểu đệ, vừa thấy được bên trong thê thảm tràng diện, thì cũng không dám nghĩ nữa trong phòng tới gần nửa bước. Ào ào vô ý thức hướng về sau lùi lại, lại kinh ngạc phát hiện mình hai chân run rẩy. Trong đũng quần tung bay ra trận trận buồn nôn mùi thối. Trước đó đối trong phòng hai cái mỹ nữ thân ở tà niệm, cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Vì cùng trước mắt loại này ác ma giống như mỹ nữ ngủ một giấc, liền đem mạng nhỏ cho dựng vào. Loại này giao dịch chỉ có ngốc sao tử tài sẽ làm. Đến mức Phách Thiên Hổ lúc này thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy lấy. Toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, trong lòng quanh quẩn cảm giác sợ hãi, ấp ủ đến giờ phút này, càng mãnh liệt. Ôn Hồng thì vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại bên cửa sổ, tựa như chưa từng có xê dịch qua giống như. Tuy nhiên nàng thân thể không nhúc nhích, nhưng lại có vô hạn mê người phong tình, từ trên người nàng đổ xuống sao đi ra, vũ mị xinh đẹp khí tức. Cùng trong không khí mùi máu tanh, hòa làm một thể, lộ ra đến vô cùng quỷ dị cùng kích thích. Bá Thiên mèo con, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Ôn Hồng ôn nhu sóng mắt, giống một dòng xuân thủy trong mắt lưu động, liếc mắt một cái Phách Thiên Hổ. Hàm răng khách khách đánh chiến, màu trắng áo lót hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt Phách Thiên Hổ. Nghe nói như thế, lần nữa đứng không vững thân thể, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn biết chính mình tối nay gặp phải chân chính cao thủ. Cái này chút tiểu đệ tuy nhiên không là võ giả, nhưng lại ở trên đảo lăn lộn rất nhiều năm, xuất thủ ác độc xảo trá, mười phần tàn nhẫn, nhưng ở Ôn Hồng trước mặt lại thành không chịu nổi một kích trang giấy. Đối mặt dạng này cao thủ, chính mình chỉ có thể thần phục. Nếu là không thần phục, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Tiểu nhân cũng là Bá Thiên. Bá Thiên mèo con, Phách Thiên Hổ vẻ mặt cầu xin, xấu hổ muốn chết đáp trả trước đó Ôn Hồng đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, Phách Thiên Hổ cũng phát giác được một tia hy vọng. Nếu là có thể cùng lấy trước mắt ma nữ lăn lộn, Hắc Hổ Bang nhất định có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh. Nói không chừng có thể cùng Thanh Long Hội, cùng Hoàng Thiên Minh như thế quái vật khổng lồ khiêu chiến. Ôn Hồng hài lòng gật đầu. Ngươi coi như nghe lời. Từ nay về sau, Hắc Hổ Bang bang chủ chính là ta, mà ngươi chỉ là cái chân chảy. Phách Thiên Hổ thần sắc sững sờ, chợt hít sâu một hơi. Chính mình tâm sự lại bị ma nữ nhìn đến nhất thanh nhị sở. Không có vấn đề, tiểu nhân làm con mèo con chính là. Phách Thiên Hổ lập tức trả lời nói, cha cha trên mặt mồ hôi, cười rạng rỡ. Trước mắt ma nữ thủ đoạn lại thế nào mạnh mẽ, cuối cùng cũng không có khả năng thống soái Hắc Hổ Bang 2000 nhân mã. Nói cho cùng, Hắc Hổ Bang thế lực vẫn như cũ trưởng khống tại trên tay mình, đơn giản cũng là thay cái bang chủ mà thôi. thời đại này trên tay người nào có thực quyền, người đó là đại sao gia. Hắn, tất cả đều là đậu xanh rau má, ngươi rất thức thời. Ôn Hồng lại tán thưởng nói một câu. Phách Thiên Hổ lần nữa nơm nớp lo sợ đề nghị. Ngày mai sáng sớm, tiểu nhân thì triệu tập tất cả huynh đệ tới nơi này bái kiến bang chủ. Ôn Hồng gật đầu, híp con mắt, hơi chút trầm mặc về sau. Gật đầu nói, chuẩn bị cho ta tốt nhất phòng ngủ. Ta muốn cùng vị tiểu muội muội này ở cùng một chỗ. Tiểu nhân cái này đi làm. Phách Thiên Hổ cười, tủm tỉm lui ra phòng ngủ. Hàn Phỉ cả người đều mộng. Nàng tuy nhiên tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Theo Ôn Hồng những lời này bên trong, nàng kinh ngạc phát hiện, trước mắt nữ nhân cũng không phải tới cứu mình. Cùng Diệp Thiên càng là không có nửa xu tiền quan hệ. Tiểu muội muội, ngươi thì ngoan ngoãn ở tại bên cạnh tỷ tỷ đi. Ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Diệp Thiên. Diệp Thiên đối ngươi thích đến muốn chết muốn sống. Một khi biết ngươi hạ lạc, khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Ôn Hồng trắng nõn như tay ngọc chỉ, nhẹ nhàng theo Hàn Phỉ trên gương mặt lướt qua. Trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được ghen tị. Thanh âm lại có vẻ mây trôi nước chảy, nếu là hắn không đến. Vậy thì không phải là hắn tác phong. Ngươi yên tâm đi, vì ngươi, Diệp Thiên cho dù là đối mặt núi đao biển lửa, cũng sẽ xông về trước. Khách khách khách, thật sự là hâm mộ ngươi a. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, Ôn Hồng nắm bắt Hàn Phỉ cằm. Nàng nụ cười trên mặt biến đến âm tà oán độc. Những ngày này tao ngộ đã làm cho Hàn Phỉ sắp sụp đổ, nhưng nàng vẫn như cụ dáng chống đỡ lấy niềm tin. Cho dù là đến bây giờ cũng không có lộ ra nửa chút mất mát uể oải thần thái. Bình tĩnh nói, ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp Diệp Thiên. Thật sự là thông minh tiểu muội muội, không chỉ có ngực mà lại có não tử. Ta đều không đành lòng xuống tay với ngươi a. Nói chuyện, Ôn Hồng vung tay lên, một cái trường đao chém rớt tại Hàn Phỉ sau trên cổ. Hàn Phỉ thân thể mềm sao kéo dài ghé vào trên giường. Lúc này Phách Thiên Hổ lại hấp tấp chạy vào phòng ngủ, nói cho Ôn Hồng, hắn đã chuẩn bị một cái các phương diện điều kiện cùng thiết bị đều vô cùng hoàn thiện phòng ngủ. Dẫn đường, Ôn Hồng quơ lấy Hàn Phỉ, đem Hàn Phỉ nhẹ như không có gì giống như kẹp ở dưới nách. Lạnh hừ một tiếng nói, sắc trời u ám, còn không có hoàn toàn sáng rõ. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động tiến vào Tô Tâm Di trong phòng. Đứng tại Tô Tâm Di trước giường, cúi đầu ngắm nghía đang ở vào ngủ say bên trong Tô Tâm Di. Tô Tâm Di nhẹ khẽ nhíu lại đại mi, kiều diễm muốn hai gò má hiện ra hai mặt đỏ ửng, giống như say lòng người hồng hà. Môi đào nhấp nhẹ lấy, một túm sợi tóc rơi ở trên mặt, phủ lên ra mấy phần lười biếng hồn nhiên. Nàng toàn thân đều quấn tại chăn mỏng bên trong, chỉ có khuôn mặt lộ trong không khí. Chăn mỏng đem nàng có lồi có lõm tư thái, không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, nhịn không được cúi người hôn một cái Tô Tâm Di trơn bóng cái trán. Trong lúc ngủ mơ, Tô Tâm Di đột nhiên cảm giác được trán mình chạm đến hai mảnh hỏa nhiệt mềm mại đồ vật. Thoáng cái tỉnh lại, lúc này Diệp Thiên bờ môi vừa tốt rời đi nàng cái trán. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, môi hắn liền bị Tô Tâm Di môi đào cho chặt chẽ không thiếu sót phong bế. Một đầu kim ngư giống như linh hoạt mềm mại con trai sao hương lưỡi nhỏ, không bị cản trở chủ động, vô cùng nhiệt tình xâm nhập trong miệng hắn, hưởng thụ lấy Tô Tâm Di ôn nhu tư vị. Diệp Thiên lòng tràn đầy hoan hỉ, bắt đầu đáp lại lên Tô Tâm Di tác hôn. Hai người hôn sâu một hồi, thẳng đến Tô Tâm Di thở hồng hộc, đỏ bừng cả khuôn mặt, chủ động buông ra Diệp Thiên bờ môi lúc, hai người mới kết thúc lần này sáng sớm ở giữa hôn nồng nhiệt. Ngươi tới làm gì? Sáng sớm, Tô Tâm Di trong giọng nói mang theo một tia nhấp nhô oán trách, nhưng trong mắt lại hiện ra nồng đậm hoan hỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.